Yêu Long Cổ Đế, chương 3586. Nhiếp Hạm Tinh, 7 càng. Góc truyện audio.com. Bách Hoa Phủ nội bộ cấu tạo, cùng Vân Vương Phủ, là hoàn toàn khác biệt hai loại phong cách. Nơi này, cơ hồ không có cái gì cỡ lớn kiến trúc. Nhiều nhất, ngược lại là một chút động phủ. Nhưng làm người thấy kinh ngạc thán phục là, này chút động phủ, mặc kệ lớn nhỏ, từ bên ngoài nhìn lại, mỗi một trong đó trang phục, đều cho người ta một loại nội liễm, mà tô son chát phấn cảm giác. Bách Hoa Phủ nơi này, bản thân liền là nữ tử chiếm đa số, bên trong rất nhiều bài trí, cùng với không dùng một phần nhỏ phẩm, vẻn vẹn theo đơn giản nhất về màu sắc tới nói, liền cùng nam nhân vị trí không giống nhau, hay lời khác tới nói. Động phủ này, chính là Bách Hoa Phủ nữ tử khuê phòng mà ngoại trừ này chút động phủ bên ngoài. Bách Hoa Phủ, cũng đích thật là như kỳ danh, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, một mảnh biển hoa, rực rỡ muôn màu màu sắc, đếm không hết giống loài, dược liệu cùng hoa tươi đan dệt tại cùng một chỗ, để cho người ta như đồng hành đi tại biển hoa ở trong. Tình cảnh này, đẹp không sao tả xiết. Trần Trường Thanh hít một hơi thật sâu, trách không được nhiều như vậy nam nhân đều muốn gia nhập Bách Hoa Phủ. Đây quả thực là nam nhân thiên đường a. Nếu không phải Bách Hoa Phủ quy củ xâm nghiêm, sợ là đến đây nam nhân, đều đã đạp phá ngưỡng cửa. Ngụy Thích cũng thở dài nói, liền Tô Hàn, cũng nhịn không được nhẹ gật đầu. Đích xác rất đẹp, này cảnh tượng, hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể mỗi một lần đến, đều sẽ sảng khoái tinh thần, tất cả u buồn cùng sầu bi, đến nơi này về sau, đều sẽ bị này chút hoa tươi cho đẩy đi. Cảnh sắc nơi này, có thể làm cho một người, thời thời khắc khắc đều duy trì hướng tới mỹ hảo chi tâm. Còn có một cái nhất chuyện kích thích, Ngụy Thích chợt nhớ tới cái gì, mừng khấp khởi hướng Tô Hàn nói, Tô huynh, biết ta vì sao coi như là cùng ngươi vay tiền. Cũng muốn trở thành thất phẩm viện lâm sứ sao? Chức vị, Tô Hàn nói, đây chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Ngụy Thích hai mắt tỏa ánh sáng. Trọng yếu nhất, hay là bởi vì này bái sơn việc trọng đại a? Tô Hàn nhìn xem hắn. Không biết cái tên này là có ý gì? Tô huynh lần thứ nhất tham gia bái sơn việc trọng đại. Khẳng định trong lòng không rõ. Đã như vậy, ta đây cũng là không vòng vo với ngươi. Ngụy Thích lại nói, ta muốn tham gia bái sơn, có thể không phải là bởi vì thực lực của ta mạnh đến mức nào. Càng không phải là bởi vì ta cảm giác mình, có thể cho Vân Vương Phủ cỡ nào làm vẻ vang. Ta chẳng qua là muốn, tới này Bách Hoa Phủ, tiếp nhận Mỹ nữ hầu hạ. Ha ha ha ha, Tô Hàn nhíu mày, Mỹ nữ hầu hạ, có ý tứ gì? Bách Hoa Phủ tuyệt đối là tứ đại phủ vực bên trong. Lễ nghi cao nhất một tòa phủ vực, Trần Trường Thanh làm Tô Hàn nói rõ lý do, ngoại trừ Bách Hoa Phủ chính mình viện lâm sứ bên ngoài. Hết thảy đến đây Bách Hoa Phủ tham gia bái sơn viện lâm sứ. Bách Hoa Phủ đều sẽ an bài một nữ tử, vì ta nhóm cung cấp phục vụ. Dĩ nhiên, Tô Huynh cũng không nên suy nghĩ nhiều quá, bọn hắn chẳng qua là vì ta nhóm giảng giải mỗ một số chuyện. Không có khả năng để cho chúng ta quá phận. Tô Hàn mặt sạm lại. Ngươi còn muốn tiếp tục quá phận. Lại nói, này có cái gì kích thích. Liền một nữ nhân mà thôi. Mà lại chỉ là đơn thuần phụng dưỡng. Các ngươi cao hứng cái gì a? Móa. Hán tử no không biết hán tử đói. Ngụy Thích cùng Trần Trường Thanh đồng thời trợn trắng mắt. Không tiếp tục để ý Tô Hàn. Liền Phong Tư Kính, đều nhẹ nhàng thở dài một cái. Sau đó quay đầu đi, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, Tô Hàn xem như bị mấy cái này tên dở hơi đánh bại. Dùng tu vi của bọn hắn cùng thân phận, tìm cô gái, không phải thật đơn giản sự tình sao? Chẳng lẽ Bách Hoa Phủ nữ nhân, liền để bọn hắn như thế có cảm giác thành công? Trong biển hoa chỗ, là một tòa thật to quảng trường, nơi này cũng là cùng Vân Vương Phủ không có gì sai biệt. Xa xa, liền có thể thấy, Tĩnh Vương Phủ cùng đại danh phủ người, đều đã đến, bất quá rõ ràng không phải Vân Vương Phủ một nhóm kia. Mà cũng vào thời khắc này, có hàng loạt nữ tử, từ đằng xa chậm rãi tới. Các nàng từng cái vòng eo tinh tế, bộ pháp nhẹ nhàng, có lụa lăng hệ ở trên người, sợi tóc nhẹ nhàng hạ xuống, múa may theo gió. Đến rồi, Ngụy Thích cùng Trần Trường Thanh kích động muốn chết. Chư vị, quả nhiên, Thanh Hà Cổ Thần ở phía trước nói ra, những cô gái này, đều là Bách Hoa Phủ Vạn Lệ Quân người. Nhưng các ngươi chung quy là khách nhân, cho nên bọn họ sẽ dùng thị nữ thân phận, tạm thời cho các ngươi giảng giải một ít chuyện. Nếu có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi ý kiến hỏi các nàng. Trừ phi không biết, bằng không thì chắc chắn sẽ bẩm báo. Đa tạ Thanh Hà Cổ Thần, rất nhiều viện lâm sứ, đồng thời ôm quyền khom người cảm tạ. Thanh Hà Cổ Thần mỉm cười, đây cũng là Bách Hoa Phủ cho các ngươi một điểm phúc lợi. Ngày sau như thật tìm không thấy đạo lữ, đại khái có thể tới ta Bách Hoa Phủ thử một chút. Ở đây làm cái con rể tới nhà, cũng sẽ không mai một mặt mũi của các ngươi. Mọi người nhất thời lộ ra xấu hổ. Tô Hàn trong lòng thì là thầm nghĩ, nguyên lai là ở chỗ này chờ đâu. Giữa đất trời, tình cảm lớn nhất, cái gọi là hồng nhan họa thủy, vì nữ nhân đánh đổi mạng sống đều không biết nhiều ít. Càng đừng đề cập bội phản trước kia thế lực, làm một cái con rể tới nhà, Bách Hoa Phủ cũng đã có một tay tính toán thật hay. Nhưng phàm có thể trở thành viện lâm sứ người, đều là nhân trung long phượng, có thể thông đồng một cái. Các nàng liền không lộ a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đây là người ta tự nhiên ưu thế, ghen ghét là vô dụng. Xa xa xa, phía trước có tiếng bước chân truyền đến. Số tên nữ tử đứng ở Tô Hàn đám người nơi này. Ngụy đại nhân, ta là ngài lần này thị nữ. Có gì phân phó, ngài thỉnh nói thẳng, trong đó một tên nữ tử nói. Ngụy Thích mặt mo đỏ lên, cũng không biết là kích động vẫn là thẹn thùng. Tóm lại, hắn đối cái này lớn lên hết sức cô gái xinh đẹp, vẫn là rất hài lòng. Trần Trường Thanh, Phong Tư Kính nơi đó, đều có một cái, tướng mạo cũng đều còn có thể. Một tên sau cùng nữ tử, thân mang màu xanh da trời quần lụa mỏng, làn da cực kỳ trắng nõn, tướng mạo cũng là không thua cái khác nữ tử. Nàng đứng tại Tô Hàn trước mặt, nói khẽ, Tô đại nhân, tiểu nữ Nhiếp Hạm Tinh, làm ngài phục vụ, thanh âm rất êm tai. Bất quá ta có mấy cái nghi vấn. Tô Hàn nhìn nàng, thứ nhất, làm Vạn Lệ Quân thành viên, các ngươi thân phận cầm tới thất đại khu ở giữa, cũng tính tôn quý, tại đây bên trong lại thành vì thị nữ của chúng ta. Cam tâm sao, phía trên phân phó, không dám ngỗ nghịch, Nhiếp Hạm Tinh nói. Xem tu vi của ngươi, tam tinh chân thần cảnh, đều có thể coi như Vạn Lệ Quân nào đó bộ phó bộ trưởng. Thậm chí là bộ trưởng đi, Tô Hàn lại nói, Nhiếp Hạm Tinh ngước mắt, chậm rãi nói, Tô đại nhân chiến lực vô song, có thể vì Tô đại nhân phục vụ, liền vì bộ trưởng, cũng là tiểu nữ tử vinh hạnh, ai nha được rồi, Tô huynh có thể hay không ít nói vài lời, ngươi hỏi điểm mặt khác nha. Tỷ như năm nay bao nhiêu tuổi, có hay không phu quân, nếu như mà có, ngại hay không đổi một cái, thực sự đổi không được, ngại hay không thêm một cái loại hình mà, Ngụy Thích lôi kéo Tô Hàn một thoáng, ngươi còn là chính mình hỏi đi, Tô Hàn lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước mà đi, cái kia Nhiếp Hạm Tinh, thì là nhìn chằm chằm Tô Hàn bóng lưng xem trong chốc lát, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra cũng không có gì đặc biệt, đoán chừng có thể hạ gục cái kia hạng khoan, cũng đã là cực hạn, mà lại tướng mạo thực sự, loại nam nhân này không phải ta món ăn, ta chỉ sợ muốn cô phụ Đông Điện chủ kỳ vọng. Cách chương.